Con biết bây giờ mẹ chớ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên non, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thùa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe sông viền, con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, ai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe sông riêng, con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xin đợi ngày mai. Con về mẹ ở đâu, quê nghèo xuân về mưa hát hiu, vương sữa sơ sắc hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ ở đâu, bao mùa xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạt, bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng chờ. Mẹ ơi, trong thời chinh chiến bao mùa xuân con chẳng về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỗi ngày về, xuân này con về quê tìm mẹ thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn mưa hát hiu, con đau năm tháng xưa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tình xưa. Chẳng về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỗi ngày về, xuân này con về quê tìm mẹ thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn mưa hát hiu, con đau năm tháng xưa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Con đau năm tháng xưa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tình xưa. Xa xôi đã sỏi biết buồn, ba tháng hậu phương nghiêng bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lành san đông. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sống dài, trôi đi miệt mài nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vì lại đi, nhọc hơi đau đêm mỏi tháng ngày. Khi cánh dù mang tin lại, nhưng lá thư sinh hầu tuyến, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm trần ai. Những lá khô rơi xuống âm thầm, như trong một lần lòng tôi biết bâng khuâng. Em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm hương. Quen trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà giây phút trong đôi. Lá ơi sao rơi chi trên dòng xuôi chờ, cho tình cờ anh lính làm thơ. Lời thơ em như hơi thơ, khi em nguyện chờ một người còn xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi, và quen xa ánh đèn phố thì, nên dấu mùa xuân đơn vị, không bánh ngon không rượu quý, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương, trong ánh xuân hồng thiếu hằng người thương. Em hỡi em, khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm hương. Quen trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà giây phút trong đôi. Lá ơi sao rơi chi trên dòng xuôi chờ, cho tình cờ anh lính làm thơ. Lời thơ em như hơi thơ, khi em nguyện chờ một người ngoài xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi, và quen xa ánh đèn phố thì, nên dấu mùa xuân đơn vị, không bánh ngon không rượu quý, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương, trong ánh xuân hồng thiếu cả người thương. Em hỡi em, khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Em hỡi em, khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ướm tình trong cánh hoa mưa, đưa hương theo làn gió. Anh nói rằng nên ví thành đón xuân này. Tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ anh trước sông nhau, thăm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua giống làn môi hồng. Xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng. Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tới nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh linh chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành rượu hồng sẽ duyên. Sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa, mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người. Cho con này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan, nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu vương thương mến. Ngồi đọc lá đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mẹ lòng chợt thương, mẹ già xa xôi mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn trời vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến cho em khi xuân về xin hãy yêu đời. Ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui. Không quên người sương gió phương trời. Âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến đón đời xuân hồng ngày mai. Viết cho con trên quê hương khói lửa già mòn, bà chỉ miệt mài thân chính chiến nên biết rằng con chẳng được vui. Ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười, lời đầu năm tha thiết bao la cho con yêu để gọi là quà. Nơi núi rừng quà xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đan đồng với loài hoa hư không. Cho con niềm vui đó, mùa xuân có hoa có cỏ, con vui đầy tuổi ngọc ngà. Một mai quê hương không còn chinh chiến, ba sẽ về thăm con, bỏ đi ngày tháng mỏi mòn. Lời đầu năm thiếu bướm thiếu hoa cho con vui để gọi là quà. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người nơi miền xa ba vui. Đầu năm tha thiết bao la

nàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiên tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Chúc non nước thanh bình, ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình, và mùng ba anh chúc đôi mắt em xinh, má em hồng nét xuân mãi trong lòng anh. Từ ngoài hiên anh về vừa đến, đôi lời chiều mến chân thành anh chúc em. Đầu xuân xin chúc quê hương bình yên, thành đô đến nơi đồng xanh lành, nước non vừa mầm xanh mới, thắm xuân thay trong niềm vui, hương xuân giao hòa nhân thế đẹp mãi, xuân đem sang giàu cho kiếp nghèo đói, tương lai lên màu như áo ngày cưới, xuân sang muôn người thấy vui. Người yêu lính nếu em biết cho rằng đời quân nhân sống đây đó không ngừng, như thế năm ngoái xa hứa với em. Tết không về chắc em ghét anh nhiều lắm. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chưa. Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình, ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình, và mùng ba anh chúc đôi mắt em xinh, má em hồng nét xuân mãi trong lòng anh. Từ ngoài hiên anh vừa về đến, đôi lời chiều mến chân thành anh chúc em. Đầu xuân xin chúc quê hương bình yên, thành đô đến nơi đồng xanh y lành, nước non vừa mầm xanh mới, thăm xuân tan trong niềm vui, hương xuân giao hòa nhân thế đẹp mãi, xuân đem sang giàu cho kiếp nghèo đói, hương lai sang màu như áo ngày cưới, xuân xa muôn người thấy vui. Người yêu lính nếu em biết cho rằng đời quân nhân sống đây đó không ngừng, vì như thế năm ngoái sai hứa với em. Tết không về chắc em ghét anh nhiều lắm. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chưa. Tết không về chắc em ghét anh nhiều lắm. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chưa. Đầu xuân năm đó anh ra đi, mùa xuân này đến anh chưa về. Những hôm vừa xong phiên gác chiều, ven rừng kín hoa mai vàng, chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ. Mùa hoa năm đó ta chung đôi, mùa hoa này nữa xa nhau rồi. Nhớ đêm hành quân thân ước mềm, bằng dòng sông loáng trăng đầy, lòng muốn vớt ánh trăng thề viết tên em. Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa. Chờ em nhớ thương gom đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Hẹn em khi khắp nơi yên vui, mùa xuân ngày đó riêng đôi mình, phút giây mộng mơ nâng cánh hoa, mai nhẹ rớt trên vai đầy, hồn chơi với ngỡ giữa xuân vàng dáng em sang. mùa hoa năm đó ta chung đôi, mùa hoa này nữa xa nhau rồi, nhớ đêm hành quân thân ước mềm bằng dòng sông loang chân đầy, lòng muốn vớt ánh trăng thề viết tên em. Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa. Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Hẹn em khi khắp nơi yên vui, mùa xuân ngày đó riêng đôi mình, phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mà nhẹ rớt trên vai đầy, hồn chơi với ngỡ giữa xuân và dáng em sang, hồn chơi với ngỡ giữa xuân và dáng em sang. Xuân đầu năm, qua một năm ruộng rối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mai nhiều rồi ít ngóng trông, vui công pháo nổ rượu hồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vui canh lộc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm vui tới bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở vơi vơi, thế gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lời cầu may, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. xuân mang niềm tin tới, bao nhiêu nguồn yêu mới như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lời cầu may, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Nợ như đón chào, nhờ ăn tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu, ngọn lời là nền dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đất dễ thương, tuổi này vương số lắm con. Mùi cho vườn tròn như anh mai mỗi môi mai đưa tình. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hẹn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Đầu tiên ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đã làm lo cưới vui làm thế người. Đưa tay đây anh coi. Ừ, cho anh coi nè. Em là tuổi ngọ. Tay gì mà nó thơm vậy em, ý lộn. Tí xỉu dân mèo. Năm nay em có chồng đó. Thiệt hả? Vậy thì người đó ở đâu? Bao nhiêu tuổi vậy anh? Nhắm mắt lại đi, người đó sẽ hiện ra ngay cho em. Anh kỳ cục quá đi. Đầu năm hoa lá xôn xao nợ như đón chào, nhờ anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chậm dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu, ngọn lời là nền dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đất dễ thương, tuổi này vương số lắm con. Mũi cho vừa tròn như anh mai mỗi môi mai đưa tình. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hẹn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tin đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Dẫu tiền này cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đã lạc lo cưới cuối năm thề người. Dẫu tiền này cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đã năm lo cưới cuối năm thề người. Dẫu tiền này cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đã năm lo cưới cuối năm thề người. sao anh về mà em chẳng vui. Anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, chớ nên bao giờ cái nhau anh bày chỉ tám chê cười. Đêm đêm anh đi không về, cô đơn trong cành nhà bé, tuôn trăng mặt mái không màng mà cứ mãi đi. Thương anh mang loàng màu phấn, nhớ anh gương lượng chẳng cần. Đời em con gái vĩnh như hoa đào chờ đợi mùa xuân. Em ơi, lính lo đánh giặc ngoài xa, đâu có được ở nhà, buồn anh trách anh tội quá. Tình em tuy lớn, nợ nước anh nặng hơn, dáng đi thanh bình vợ chồng mình gần nhau luôn. Anh ơi, có yêu mãi khổ vì yêu, có yêu mãi thiệt thòi nhiều, vòng luân thiếu chân thừa chiều. Đời trai trăm hương, phận gái một phương, vâng em anh đừng đều bỏng nãy nó nghe. Đừng có hơn ghen khi cuộc đời anh là lính, mà lính đẹp trai sao khỏi nhiều cố nhìn anh. Không có lừa tài sao nên thôi, oán đức gì mà vẫn mua mãi, ấp xanh cây nông gái hay ghen thường là gái yêu chồng. Anh đi lâu lâu mới về, yêu thương cho nhau dài nhé, 15 ngày phép đi vèo buồn nhớ mang theo. Yêu nhau mãi hay hận dối, giống nhau gia vị cuộc đời. Bà con cô bán có hay chê cười đánh chưa vậy thôi. Anh đi ai? Anh đi cô nào? Trời ơi, ghen gì mà ghen bóng ghen gió hoài à em ơi. Thì em yêu anh, em mới ghen. Mà tại vì anh là lính, lâu lâu mới được về nhà một lần. Nhưng mà anh hứa là anh thương em nhất. Em ơi, lính lo đánh giặc ngoài xa, lính đâu có được ở nhà, buồn anh trách anh tội quá. Tình em tuy lớn, nợ nước anh nặng hơn, dán đi thành mình vợ chồng mình gần nhau luôn. Anh ơi, có yêu mãi khổ vì yêu, có yêu mãi thích thoai nhiều, phong loan thiếu chân thừa chiêu. Đời trai trong hương, phận gái một hương, vắng em anh đừng đều bỏng nãy nó nghe không. Đừng có hơn ghen khi cuộc đời anh là lính, mà lính đẹp trai sao khỏi nhiều cô nhìn anh. Không có lựa tài sao nên khỏi, oán đức gì mà vẫn mua mãi, ấp xanh cây nông gái hay ghen thường là gái yêu chồng. Anh đi lâu lâu mới về, yêu thương cho nhau dài nhé, 15 ngày phép đi vèo buồn nhớ mang theo. Yêu nhau mãi hay hận dối, dối nhau gia vị cuộc đời. Bà con cô bán có hay chê cười đánh chiều vậy thôi. Yêu nhau mới hay hơn rồi, dối nhau ra vì cuộc đời. Bà con cô bán có hay chê cười đánh chiều vậy thôi. Yêu nhau mới hay hơn rồi, dối nhau ra vì cuộc đời. Bà con cô bán có hay chê cười đánh chiều vậy thôi.